các người chơi của Quang Minh Thánh Diễm lại trở thành thế thân cho Nhiếp Ngôn. Hoàng Kim Địa Long chưa giết được Nhiếp Ngôn nên cửu hận vẫn tập trung trên người hắn. Nó có thể cảm nhận được phương hướng chạy trốn của Nhiếp Ngôn nên lại tiếp tục phun ra một luồng long tức. Bùm, hơi thở nóng rực của nó nổ tung trên mặt đất. Nhiếp Ngôn nhanh chóng né tránh luồn lách giữa một đám người chơi của Quang Minh Thánh Diễm. Tốc độ của hắn rất nhanh. Nhiếp Ngôn sử dụng kỹ xảo ảnh chi vũ bước, cách di chuyển của hắn vô cùng xảo quyệt, toàn lựa những chỗ có nhiều người để chạy tới. Đúng là một đại nạn đối với Quang Minh Thánh Diễm. Hoàng Kim Địa Long không công kích được Nhiếp Ngôn nên vô cùng giận dữ, khiến nó bộc phát hết lên đám người của Quang Minh Thánh Diễm. Nó liên tiếp phun ra long tức không ngừng, tựa như tràng cảnh của ngày tận thế, từng luồng long tức nóng rực nổ liên tiếp ở những chỗ các người chơi đang tụ tập, từng đám ngoạn gia của Quang Minh Thánh Diễm lần lượt bị giết chết. Hoàng Kim Địa Long tiến vào khu vực Quang Minh Thánh Diễm, tàn sát bừa bãi, khiến Quang Minh Thánh Diễm xảy ra bạo loạn. Nhiếp Ngôn lại lao tới chỗ các pháp sư của Quang Minh Thánh Diễm đang tập trung một cách đông đúc, khoảng chừng hơn 100 người, không biết kẻ nào có thể trụ lại dưới long tức của Hoàng Kim Địa Long đây. Đúng lúc ấy, một mục sư cảm giác được Nhiếp Ngôn đang tới gần, liền hú lên một tiếng sắc nhọn, sợ hãi rít gào. Ngay lúc đến đó huy động pháp trượng, Nhiếp Ngôn liền thi triển kỹ năng tinh thần được miễn trên huân chương thập thánh kỵ sĩ, tránh thoát được công kích của âm ảnh mục sư kia. Chủy thủ trong tay Nhiếp Ngôn xẹt qua cổ họng của hắn, máu tươi phun trào, âm ảnh mục sư kia ngã xuống mất mạng. Đám pháp sư phía sau đang chuẩn bị công kích thì chợt phát hiện mục tiêu đã đột nhiên biến mất. Cũng lúc ấy, từng quả cầu lửa màu đen từ trên trời nện xuống, nổ ầm ầm, tia lửa bắn ra khắp phạm vi 20 mét xung quanh, cả khu vực lửa cháy dần dần, tất cả pháp sư đều ngã xuống. Các người chơi của Quang Minh Thánh Diễm bị đồ sát hàng loạt, chết hơn 3.000 người, số còn lại tàn ra khắp nơi, không còn chút ý chí chiến đấu nào. Mấy vị đầu sỏ của các công hội trợn mắt nhìn nhau, đều rất lạnh trong lòng. Nếu như Nhiếp Ngôn dẫn Hoàng Kim Địa Long tới trận ngũ của bọn họ, thì người chết không ai khác chính là họ. Thử hỏi bọn họ có thể trụ được bao lâu dưới long tức khủng bố của Hoàng Kim Địa Long? Giờ khắc này, bọn họ đều có chung một ý nghĩ, sau này tuyệt đối không đắc tội với Ngưu Nhân bộ lạc. Lưu Manh đi đêm thấy Hoàng Kim Địa Long tàn sát hàng loạt các thành viên, lòng đau đến nhỏ máu. Những người này đều là tinh anh của Quang Minh Thánh Diễm, xung quanh đây có cả thảy hơn 5.000 người chơi của Quang Minh Thánh Diễm, vậy mà sau một trận càn quét chỉ còn lại hơn 1.000 người. Sự khác nhau lớn nhất giữa nguyên tố pháp sư và đạo tặc chính là đạo tặc được mệnh danh là vua trốn dã ngoại, sở trường của bọn hắn là dã chiến, chủ động tiến thối một cách thoải mái, có thể tiềm hành, ẩn nấp, thậm chí tốc độ của bọn hắn cũng nhanh hơn hẳn những chức nghiệp khác. Còn nguyên tố pháp sư, nếu như đối chiến với đạo tặc cùng cấp thì tỷ lệ thắng khoảng 4 thành, nhưng bọn họ lại không am hiểu truy kích nên nếu đạo tặc muốn chạy, thì đám pháp sư chân ngắn sẽ không thể nào đuổi kịp. Nhìn các thành viên trong công hội bị tàn sát, Lưu Manh đi đêm đã nổi điên thật rồi, khá khen cho một tên đạo tặc. Bình thường, Lưu Manh đi đêm rất ít khi xuất thủ, nhưng không phải vì hắn không có thực lực, mà do hắn hiểu rõ, thân là hội trưởng một công hội, nếu chỉ biết đánh nhau thôi là không đủ. Cho dù có là chiến thần đi nữa cũng sẽ có lúc thất bại, bởi luôn luôn tồn tại sự tương khắc về thuộc tính, kỹ năng, chức nghiệp. Tuy hắn đầy bản lĩnh nhưng chắc chắn không phải là thiên hạ vô địch. Là một công hội trưởng, nếu có thể bách chiến bách thắng, đúng là một sự khích lệ, cổ vũ lớn cho các thành viên trong công hội. Tựa như Nhiếp Ngôn vậy, cho tới tận bây giờ, Nhiếp Ngôn chưa từng thất bại. Đó cũng chính là nguyên nhân khiến sĩ khí của Ngưu Nhân bộ lạc dâng cao một cách chưa từng có. Thế nhưng trên thực tế thì hành động này của Nhiếp Ngôn cũng giống như đang làm sức trên dây. Nhân tài trong thiên hạ là vô số. Nếu có người xử được Nhiếp Ngôn, đập tan kim thân bất bại của cuồng tặc thì thần thoại về hắn cũng sẽ sụp đổ, đám người đang cuồng nhiệt kia sẽ lý trí trở lại, cũng sẽ bị đả kích tinh thần nghiêm trọng. Hắn cơ trí hơn Nhiếp Ngôn, hiểu được điều quan trọng của một hội trưởng không phải là chiến đấu một cách ngoan cường, mà là duy trì sự uy nghiêm và thần bí, nên bình thường hắn sẽ không xuất thủ, nhưng một khi đã xuất thủ thì chính là đoạt mạng. Nhưng giờ đây, nhìn cả đám huynh đệ thủ hạ do hắn dẫn tới bị tàn sát, rốt cuộc hắn không nhịn nổi nữa, đừng nói hắn, dù là Bồ Tát cũng sẽ nổi điên. Toàn bộ mục sư và thánh kỵ sĩ, bắp cho ta, Lưu Manh đi đêm quát, hắn huy động pháp trượng, mà pháp nguyên tố cuồng bạo tập hợp về chỗ hắn, pháp bào không gió mà bay, hắn còn tự bắp thêm trạng thái cho mình. Đám mục sư và thánh kỵ sĩ cũng bắt đầu bắp tăng ma pháp cho Lưu Manh đi đêm, các thuộc tính của hắn tăng lên một cách chóng mặt, khí thế như hồng, thần kỳ, gia tốc, ân tứ, cầu nguyện. Trong nháy mắt, hơn 20 thuật tăng ma pháp điên cuồng phủ xuống, khiến các thuộc tính của Lưu Manh đi đêm tăng lên như vũ bão, từ trí lực, lực lượng, nhanh nhẹn. Mặc kệ là hữu ích hay vô dụng, đều bắp hết lên người của hắn. Ước chừng có 6 loại là gia tăng trí lực, pháp thương, chỉ 6 loại thôi nhưng đã vô cùng khủng bố rồi. Làn da Lưu Manh đi đêm tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, đó chính là tăng phúc thần thánh chi lực của mục sư và thánh kỵ sĩ. Lưu Manh đi đêm vung pháp trượng lên, một vòng sáng nguyên tố ma pháp hiện lên, lượn quanh người hắn, thiêu đốt ma lực, chính là thiêu đốt toàn bộ nguyên tố ma pháp, khiến giá trị tiêu hao tăng lên gấp đôi, mỗi vòng quay sẽ thiêu đốt 2 điểm, duy trì liên tục trong 3 phút, thời gian co ro là 5 ngày. Cột mana từ từ hạ xuống, Lưu Manh đi đêm cảm thấy một loại năng lượng nóng rực bốc lên từ trong bụng, thuộc tính của hắn tăng lên khoảng 3 thành, 30%, hiệu quả của toàn bộ nguyên tố ma pháp tăng lên 300%, chí lực tăng lên 100%, tốc độ phóng ra ma pháp tăng lên 100%. Đây là ma pháp trạng thái cao cấp rất mạnh, thậm chí còn hiếm thấy hơn cả ma pháp nguyên tố điện bình thường, còn chuyện tốt hay kém hơn thì rất khó nói. Kỹ năng thiêu đốt ma lực này có vài phần tương tự như các kỹ năng được thêm vào từ trật tự chi chương của nhấp ngôn, nhưng trạng thái thiêu đốt ma lực rất khó duy trì, bởi vì ma pháp của pháp sư vốn đã tiêu hao rất nhanh, nay lại còn tiêu hao gấp đôi thì tốc độ tiêu hao lại càng kinh khủng. Hơn nữa, mỗi một vòng đều cần phải thiêu đốt ma pháp, nên dù là một pháp sư cường đại với giá trị ma pháp trên 2000 đi nữa cũng sẽ bị tiêu hao hết. Phong hành chi tốc, đây là kỹ năng của nguyên tố pháp sư, tăng thêm 30% tốc độ di chuyển, giúp gia tăng tốc độ chạy trốn, tăng khả năng thoát khỏi đạo tặc hoặc chiến sĩ lúc bị đạo tặc và chiến sĩ truy đuổi. Bình thường, kỹ năng này cũng có chút hữu dụng, tuy không nhiều, bởi vì pháp sư chân ngắn nên cho dù có thêm 30% tốc độ di chuyển cũng không thoát được hai kỹ năng truy kích của đạo tặc và xung phong của chiến sĩ. Thế nhưng giờ đây, hiệu quả của phong hành chi tốc lại khác biệt hoàn toàn. Tốc độ di chuyển cộng 120%, so với việc cưỡi một con ngựa tốt thì cũng chỉ đến thế mà thôi. Tốc độ của lưu manh đi đêm tăng vọt lên, quả rất xứng với cái tên phong hành. Bắp thêm cho mình vài trạng thái tốt, lưu manh đi đêm đuổi theo nhấp ngôn. Hắn cách Hoàng Kim Địa Long hơn 10 mét nhưng lại to gan lớn mật, không thèm đếm xỉa tới Hoàng Kim Địa Long. Dù sao thì cừu hận của Hoàng Kim Địa Long cũng đang tập trung trên người nhấp ngôn, vốn không cần lo lắng chuyện nó đột nhiên thay đổi mục tiêu. Băng Lang Chi Vũ, lưu manh đi đêm lần theo ánh mắt của Hoàng Kim Địa Long để phán đoán đại khái vị trí của nhấp ngôn. Hắn vùng pháp trượng lên, băng lăng khắp trời phóng vèo vèo xuống đất. Những băng lăng này giống như những gai nhọn nhỏ, bao phủ chằng chịt cả một vùng với phạm vi 30 mét. Băng lăng rơi xuống nổ tung trên mặt đất. Ngay lập tức trên đầu các người chơi xuất hiện hàng loạt các giá trị thương tổn âm 2, âm 3 điểm. Băng lăng chi vũ vốn không thể gây nên thương tổn gì. Cả vùng không gian xung quanh tràn ngập băng tuyết và hơi sương. Những bông tuyết nhỏ bám vào trên người các người chơi, khiến thân ảnh của tất cả đều bị lộ ra, bao gồm cả nhiếp ngôn trong đó. Ma pháp này khiến mọi người chơi nằm trong phạm vi ảnh hưởng đều bị giảm tốc độ di động xuống âm 20%. Thế nhưng, khi được lưu manh đi đêm thi triển, thì hiệu quả lại vô cùng dễ sợ. Tốc độ di động của mọi người trực tiếp giảm xuống âm 80%. Nhấp ngôn phát hiện băng lăng chi vũ bao trùm trên đầu, lúc này dù tốc độ có nhanh hơn nữa cũng không thể tránh thoát. Hắn liền vội uống một lọ tệ thuốc kháng băng. Nhiệt độ xung quanh bỗng nhiên hạ thấp xuống, trong không trung tràn ngập băng tuyết và hơi sương. Tốc độ của nhấp ngôn ngay lập tức giảm xuống âm 60%. Hiệu quả thật kinh khủng. Nhiếp ngôn cả kinh, đây là băng lăng chi vũ mạnh nhất mà hắn từng thấy. Nhìn về phía xa, chỉ thấy lưu manh đi đêm với pháp bảo căng phồng, từng vòng sáng ma lực chuyển động trên người hắn. Chỉ cần liếc mắt nhiếp ngôn cũng rõ ràng lưu manh đi đêm đang chi triển kỹ năng gì. Chính là thiêu đốt ma lực. Ma pháp biến thái này trải qua nhiều lần thăng cấp của hệ thống thì hiệu quả đã suy giảm đi, nhưng vẫn là một trong những ma pháp khủng bố nhất của nguyên tố pháp sư. Đến giai đoạn sau, những nguyên tố pháp sư sở hữu được ma pháp này cũng chỉ chiếm khoảng 1% trên tổng số các nguyên tố pháp sư mà thôi. Còn ở giai đoạn hiện nay, thì những người có kỹ năng thiêu đốt ma lực hẳn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trước khi nâng cấp, kỹ năng thiêu đốt ma lực quả thật khiến người khác khiếp sợ. Ánh mắt của nhiếp ngôn híp lại thành một đường, hiện lên sát khí. Kỹ năng thiêu đốt ma lực này có một tác dụng phụ rất lớn, đó là sau khi kết thúc thì sẽ bị suy yếu một lúc. Trong khoảng thời gian này, toàn bộ thuộc tính của người chơi sẽ giảm xuống âm 80%. Thế nhưng, lúc lưu manh đi đêm đang trong trạng thái thiêu đốt ma lực, nhiếp ngôn hoàn toàn không dám tranh chấp với hắn. Thật ra, nếu nhiếp ngôn thi triển thiên thần trọng tài thì có thể miễn dịch được công kích của lưu manh đi đêm. Thế nhưng kỹ năng này rất hữu dụng, nếu không phải tình huống bất đắc dĩ, nhiếp ngôn tuyệt đối sẽ không lãng phí nó. Cực hàn băng thứ, lưu manh đi đêm vùng pháp trượng, trên mặt đất xuất hiện từng cây băng thứ đâm lên với một tốc độ cực nhanh. Những cây băng thứ này vô cùng khủng bố, nếu bị đâm chúng sẽ bị đóng băng ngay tại chỗ, không có cách nào nhúc nhích. Nếu là bình thường, thì những cây băng thứ này không có gì lợi hại, bởi tốc độ đâm của nó rất chậm. Người chơi hoàn toàn đủ thời gian để tránh thoát công kích của nó, nhưng lưu manh đi đêm thi triển kỹ năng dưới trạng thái thiêu đốt ma lực, nên tốc độ công kích của băng thứ là vô cùng kinh hoàng. Nhấp ngôn nhảy qua nhảy lại, lăn người ra ngoài, trên mặt đất vang lên từng tiếng đinh đinh đinh, từng cây băng thứ đâm lên, cây nào cây nấy đều dài khoảng 1 mét, long lanh trong suốt. Những cây băng thứ này đều không trúng mục tiêu, nhưng vẫn liên tục đâm lên không ngừng nghỉ. Dù sao đây cũng chỉ là ma pháp cấp thấp nên thời gian co do rất nhanh, ít hao tốn mana, lại mang tới hiệu quả mạnh mẽ. Sau khi đâm chúng có thể giam người tại chỗ. Trước đây lưu manh đi đêm đã từng thi triển kỹ năng thiêu đốt ma lực, dùng băng thứ liên miên này đóng băng một thuẫn chiến sĩ máu trâu ngay tại chỗ. Đây chính là sự kinh khủng của kỹ năng thiêu đốt ma lực, bởi bất kỳ một ma pháp cấp thấp nào sau khi được nó bắp thì cũng trở nên vô cùng bá đạo. Bởi tốc độ công kích của băng thứ quá nhanh, thời gian co do lại rất ngắn nên nhiếp ngôn mấy lần suýt bị lưu manh đi đêm đâm chúng, khiến nhiếp ngôn kinh hãi không thôi. Kiếp trước hắn cũng bị chết vài lần do kỹ năng thiêu đốt ma lực này của nguyên tố pháp sư. Thế nhưng không ai có thể sử dụng thiêu đốt ma lực một cách mãnh liệt như lưu manh đi lên cả. Sau khi thiêu đốt ma lực, thì ma pháp cấp càng thấp lại càng hữu dụng, ví dụ như cực hàn băng thứ, như tiểu hỏa cầu hay như áo thuật phi đạn. Và hiển nhiên,

không ngờ Lưu Manh đi đêm lại có được kỹ năng ma pháp mạnh mẽ như thiên thần ma lực. Nhiếp Ngôn đang cân nhắc xem có nên sử dụng thiên thần trọng tài hay không. Chỉ có kỹ năng này mới có thể khắc chế được ma pháp cuồng bạo kia của Lưu Manh đi đêm mà thôi. Sớm biết thế này đã tốn ít thời gian để mở thêm vài kỹ năng trên ám chi lực ảnh rồi. Bao nhiêu kỹ năng cũng không đủ để dùng mà. Công kích ma pháp từ xa của Lưu Manh đi đêm chưa hề ngừng lại, vô số ma pháp liên tục chút xuống. Băng đống chi xúc, hắn không có cách nào biết chính xác được vị trí của Nhiếp Ngôn, chỉ có thể dùng ý thức cường đại để phán đoán phương hướng công kích. Một đôi hàn băng chi thủ bay vụt tới chỗ Nhiếp Ngôn đang chạy trốn, hắn liền nhanh chóng lách sang một bên, chờ mình lan ra ngoài. Một tiếng ầm vang lên, băng đống chi xúc nổ tung, hoa tuyết lập tức lan tràn, giống như một đóa băng liên to lớn nở rộ trên mặt đất, bao phủ một vùng với chu vi khoảng 55 mét. May mắn là vị trí công kích của băng đống chi xúc lệch một chút, Lưu Manh đi đêm hẳn nhiên là vẫn còn đánh giá thấp tốc độ của Nhiếp Ngôn, nhưng cũng suýt chút nữa là tiêu đời Nhiếp Ngôn rồi. Trong lúc Lưu Manh đi đêm và Nhiếp Ngôn giao thủ, lúc Nhiếp Ngôn tiến vào trạng thái tiềm hành thì cầu hận của Hoàng Kim Địa Long cũng thay đổi. Lưu Manh đi đêm đẩy nhanh tần suất công kích, các ma pháp hệ băng liên tiếp được phóng ra, khiến người khác nhìn hoa hết cả mắt. Hội trưởng các công hội ở một bên, vừa đối phó với Hoàng Kim Địa Long vừa quan sát cuộc chiến, tất cả đều đờ cả ra. Không ai ngờ được một người luôn ẩn mình như Lưu Manh đi đêm khi bùng nổ lại mạnh mẽ tới vậy. Dưới những đợt công kích cuồng bạo như thế, e rằng cũng chỉ có Nhiếp Ngôn mới có thể sống tới giờ. Hàn băng chi lang, từ trong miệng của Lưu Manh đi đêm phun ra những âm tiết nặng nề, nguyên tố băng ở xung quanh nhanh chóng ngưng tụ, biến thành một con băng lang to lớn. Toàn thân nó đều do hàn băng tạo thành, cao khoảng 2 mét, long lanh trong suốt. Nó gầm nhẹ một tiếng trầm thấp, lộ ra răng nanh sắc bén. Băng lang to lớn nhào tới chỗ Nhiếp Ngôn, lập tức một luồng khí rét lạnh cũng ập tới. Vù, vù, vù, từng quả cầu màu trắng bay lên trời không, mang theo tên của Nhiếp Ngôn, rơi lên trên thân thể to lớn của băng lang, làm bắn ra từng chùm sáng bảy màu, rực rỡ mê hoặc. Cừu hận của Hoàng Kim Địa Long không còn tập trung ở chỗ Nhiếp Ngôn nữa, lúc này nó đang công kích người của Tung Hoành Thiên Hạ và Hắc Ám Sát Lục. Khu vực bên cạnh được Hoàng Kim Địa Long thanh lý một cách sạch sẽ chính là chiến trường của Nhiếp Ngôn. Thấy băng lang to lớn nhào tới, Nhiếp Ngôn nhanh chóng thoái lui. Băng lang có tới 600 máu, lại còn có hộ giáp bằng hàn băng, phòng ngự vật lý rất cao. Nhiếp Ngôn thật không dám khinh thường. Lưu Manh đi đêm rốt cuộc ẩn giấu tới đâu? Hắn có nhiều ma pháp cường đại như vậy, còn mạnh hơn rất nhiều các người chơi thuộc pháp hệ trong công hội Nhiếp Ngôn, nhưng kiếp trước lại không có ai thấy hắn thi triển những kỹ năng này. Thế mới biết tâm tư của hắn thâm sâu đến mức nào. Nếu như không phải do Nhiếp Ngôn khiêu khích, sợ là hắn sẽ không bao giờ để lộ ra thực lực chân chính. Ngày hôm nay, nơi đây chính là mồ chôn thây của cuồng tạc Nhiếp Viêm. Giọng nói của Lưu Manh đi đêm vang lên lạnh lẽo, giống như âm thanh từ địa ngục vọng về. Nếu như cuồng tạc Nhiếp Viêm bỏ xác nơi đây, hắn sẽ còn là cuồng tạc Nhiếp Viêm sao? Thần thoại sụp đổ cũng sẽ chỉ còn lại vách nát tường siêu. Băng lang nhảy lên nhào tới chỗ Nhiếp Ngôn, khí lạnh cũng tràn tới ập vào mặt. Móng vuốt của băng lang sắc lạnh kinh người, răng nanh nhọn hoắt của nó nhanh như chớp cán tới cổ Nhiếp Ngôn. Chỉ nháy mắt, tưởng như Nhiếp Ngôn sẽ đổ máu tại chỗ. Như một đoạn phim quay chậm, nanh vuốt của sói băng từ từ lướt lại gần, ánh mắt Nhiếp Ngôn phát ra quang mang, thân thể triệt thoái ra sau. Nhìn nanh vuốt của sói tăng từ từ đuổi theo, khoảng cách với cổ họng càng ngày càng ngắn, lập tức sẽ tiếp cận tử vong. Âm ảnh vũ bộ, động tác Nhiếp Ngôn đột nhiên mau lẹ như gió, lướt qua một bên sói băng mà thoát đi. Thân thể Nhiếp Ngôn như một đạo ảo ảnh, bỗng nhiên biến mất không còn dấu vết. Sói băng một kích thất bại rơi lên mặt đất, vội vàng không ngừng quay qua quay lại tìm kiếm tung tích Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn nhanh chóng lùi ra sau một khoảng, hiện cũng không có cách dùng cận chiến đối phó sói băng. Hắn nâng kỵ xạ nổ trong tay lên, hướng phía Hoàng Kim Địa Long bắn mấy phát, năm đạo mũi tên phá không mà đi, phập phập phập, toàn bộ đều cắm lên người Hoàng Kim Địa Long. Sói băng lại lần nữa xông tới công kích Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn lập tức chạy như điên né tránh công kích, vì công kích của Nhiếp Ngôn gây ra thương tổn tương đối cao, Hoàng Kim Địa Long cừu hận lại một lần nữa bị Nhiếp Ngôn thu lấy, phát ra một tiếng long ngâm phẫn nộ, liền há mồm phun một ngụm cường đại long tức xuống dưới. Nhìn thấy đạo long tức Hoàng Kim Địa Long vừa phun ra, thân thể thoáng động một chút, sói băng nhảy lên cao đánh về phía Nhiếp Ngôn. Chỉ nghe thấy một tiếng nổ vang nặng nề giống như sấm sét trong thiên không, long tức phun ra vừa vặn trúng ngay lên người sói băng. Đạo long tức cường đại vô cùng lập tức đem sói băng tang thành mảnh vụn, từng mảng băng hoa tuyệt đẹp trong không trung là tả rơi xuống. Ánh mặt trời chiếu vào chiết xạ tán ra đạo đạo sắc thái mỹ lệ, tựa như một thịnh hội hỏa diễm hoa lệ. Sói băng bị phân thây toái cốt dưới ngụm long tức. Chứng kiến sói băng bị long tức đánh trúng, Nhiếp Ngôn lộ ra một nụ cười hài lòng. Làm tốt lắm, chứ nếu cứ để cho Nhiếp Ngôn cùng đầu sói băng này vật lộn mà nói, Nhiếp Ngôn muốn xử lý nó còn phải tốn một thời gian, huống chi bên cạnh còn có Lưu Manh thần côn nhìn chằm chằm, nếu có thật là táng nhau đi nữa cũng chưa biết ai thua ai thắng. Nhiếp Ngôn lợi dụng long tức của Hoàng Kim Địa Long thoải mái mà đập cho sói băng rơi đài, như vậy hắn có thể rảnh tay mà đối phó với Lưu Manh đi đêm. Lưu Manh đi đêm thấy sói băng bị giết chết cũng là vô cùng kinh ngạc, hết thảy giống như đều bị Nhiếp Ngôn khống chế. Đối với thời cơ, phương vị, Nhiếp Ngôn dường như luôn nắm chắc, có thể nói là tinh diệu đến cực điểm. Hắn thậm chí còn không kịp chỉ huy sói băng tránh đi, nhìn sói băng trên không bị đánh tan thành từng đám mưa tuyết mỹ lệ, đám hội trưởng công hội chỉ biết há to miệng, như này cũng được. Vừa rồi bọn hắn vừa chứng kiến Nhiếp Ngôn bị sói băng tấn công, cho rằng Nhiếp Ngôn chết chắc rồi, không nghĩ tới sự tình đột nhiên nghịch chuyển. Ngoại trừ kỹ thuật tốt, ý nghĩ linh hoạt và độ nhạy cảm đều là yếu tố mấu chốt để có thể trở thành một cao thủ. Có thể giống như Nhiếp Ngôn, ngoại trừ nhân tố thực lực bản thân, còn phải nắm bắt được thời cơ, sử dụng địa hình, đem tất cả những thứ xung quanh có thể dùng được lợi dụng, mượn long tức của Hoàng Kim Địa Long đối phó sói băng, thật là tinh tế. Đám công hội hội trưởng thoáng thấy bóng Nhiếp Ngôn lướt qua, hắn đang hướng phía Lưu Manh đi đêm lao tới, ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung lại, bọn hắn thật ra cũng muốn nhìn xem Nhiếp Ngôn đến tột cùng sẽ làm thế nào để viết tiếp thần thoại, đập chết Lưu Manh đi đêm. Chàng, lúc nãy bọn hắn cho rằng Nhiếp Ngôn không thể nào xử lý được Lưu Manh đi đêm, nhưng bây giờ không ai còn nghĩ như vậy, nói không chừng Nhiếp Ngôn có thể thực sự đưa Lưu Manh đi đêm trở về mộ địa. Đám người chơi của Quang Minh Thánh Diễm cũng bị áp lực cường đại áp bách, đám chiến sĩ và thánh kỵ sĩ hộ vệ đứng bên Lưu Manh đi đêm đều vây quanh hắn chặt như nêm cối. Nhiếp Ngôn kể cả để mặc cho lách vào cũng không lách được, bọn hắn muốn nhìn xem Nhiếp Ngôn rốt cuộc sẽ làm như thế nào để giết vào. Thần chi nhãn, thần chi nhãn, đám thánh kỵ sĩ từng tên phóng xuất đạo đạo thần quang, ý đồ tìm ra vị trí của Nhiếp Ngôn. Bất quá quang chiếu của đám mục sư còn chưa kịp bay hết lên không trung, Nhiếp Ngôn đã biến mất. Tốc độ của hắn quá nhanh, đám mục sư chưa kịp đánh dấu đã mất đi tung tích. Nhiếp Ngôn đã sớm biết đặc điểm của thuật quang chiếu, nên mượn ngay một đám chướng ngại vật xung quanh ẩn nấp, tránh được quang chiếu thuật chiếu xạ. Chỉ cần không xuất hiện quá 3 giây trong quang chiếu, vậy cũng không bị các mục sư đánh dấu mà phát hiện, mà trong 3 giây có thể đánh dấu mục tiêu đều có thể coi như là mục sư mạnh mẽ rồi. Dẫn đầu đại ca 7 nhóc quang chiếu thuật đánh dấu cần 1.5 giây, thập lý họa xa là 2 giây, những người còn lại như Thiên Đường Màu Đen và Nguyệt Nhi hơi yếu hơn chút, mất 2.5 giây. Mỗi người đều có sở trường riêng của mình, đại ca 7 nhóc và thập lý họa xa ở phương diện này tốt hơn một chút, mục sư thông thường đều phải mất 5.6 giây mới có thể đánh dấu mục tiêu. Đám mục sư của Quang Minh Thánh Diễm so với đám đại ca 7 nhóc thập lý họa xa hiển nhiên không cùng một đẳng cấp, cho nên Nhiếp Ngôn có thể thong dong mà né tránh đánh dấu của đám mục sư này. Lại nhìn phía trước, đám người chen chúc dày đặc, phòng ngự như tường đồng vách sắt, Nhiếp Ngôn không khỏi cười lạnh, cho rằng làm như vậy là thoát sao. Một đạo quang chiếu thuật từ trên không bay qua, bạch quang lan tỏa xung quanh, Nhiếp Ngôn trong lúc bạch quang lướt qua, đứng trong bạch quang có lẽ chỉ khoảng 2 giây, bỗng nhiên trên mặt đất một đạo băng thứ ghim lên, nhanh như thiểm điện, Nhiếp Ngôn dựa vào phản xạ bản năng nhạy bén, quay người một cái né ra ngoài. Ngay sau đó, lại một đạo băng thứ đâm tới, vô cùng vô tận, tần suất cực cao. Hiển nhiên Lưu Manh đi đêm muốn dùng phương thức này trực tiếp xử lý Nhiếp Ngôn. Lúc này, Nhiếp Ngôn cũng cảm thấy uy hiếp tử vong, hắn không ngừng nhảy lên, quay cuồng né tránh. Trên mặt đất, phàm là nơi hắn chạy qua đều mọc lên chi chít những băng thứ. Đột nhiên, trước mặt Nhiếp Ngôn xuất hiện một đạo băng thứ đâm đến, mắt thấy sắp bị băng thứ đâm trúng. Nếu như vậy, với một giây bị đóng băng, hắn sẽ được vô cùng vô tận băng thứ đang không ngừng sinh sôi kia đâm chết. Đây là điểm thâm độc trong cách sử dụng kỹ năng của Lưu Manh đi đêm. Tần suất di động của bàn chân Nhiếp Ngôn chợt tăng nhanh, hắn xoay người một cái, băng thứ đâm tới lướt sát qua eo, thậm chí hắn còn có thể cảm giác được cực hàn băng thứ từ sau lưng lướt qua, tỏa ra hàn khí lạnh thấu xương. Trong lúc đang không ngừng tránh né công kích của Lưu Manh đi đêm, trong đầu Nhiếp Ngôn đột nhiên có chút cảm ngộ, một mực chú ý đến được né tránh là vô ích, như vậy sẽ rơi vào dự đoán của Lưu Manh đi đêm. Lưu Manh đi đêm có thể sớm biết trước phương hướng hắn chạy trốn, sau đó dùng cực hàn băng thứ công kích. Ngay lập tức cước bộ bàn chân hắn bắt đầu thay đổi, không ngừng dùng các phương thức quái gở với mục tiêu là tới gần Lưu Manh đi đêm. Khoảng cách giữa hai người vào khoảng 20 thước, trong đó phạm vi 10 thước quanh Lưu Manh đi đêm đều bị nêm chặt bởi người của Quang Minh Thánh Diễm. Đang dùng cực hàn băng thứ công kích Nhiếp Ngôn, Lưu Manh đi đêm chợt nhận ra hắn vừa liên tiếp mắc mấy cái sai lầm, trong lòng hơi kinh hãi, hắn càng lúc càng không thể phán đoán được vị trí của Nhiếp Ngôn, căn bản không biết nên công kích bên này hay bên kia. Nhiếp Ngôn thầm tính toán khoảng cách tấn công của Hoàng Kim Địa Long, vừa hay đúng lúc ấy một đạo long tức lóe lên công kích hắn. Nhiếp Ngôn nhanh chóng di chuyển tới phía bức tường người gần Lưu Manh đi đêm được tạo thành bởi đám chiến sĩ và thánh kỵ sĩ. Hắn đâu rồi? Chỗ kia! Đám thánh kỵ sĩ hô lên thông báo vị trí của Nhiếp Ngôn. Bất quá Nhiếp Ngôn không để ý, chỉ vượt qua vùn vụt, tốc độ cực nhanh. Từng đạo quang chiếu thuật tung lên, hiện ra vị trí của Nhiếp Ngôn. Đám mục sư và thánh kỵ sĩ vừa giơ pháp trượng lên, định đánh dấu Nhiếp Ngôn, bỗng một chuyện tình làm bọn hắn kinh hãi phát sinh. Hoàng Kim Địa Long há mồm, phun ra một đạo long tức nóng rực bay về phía bọn hắn chạy mau. Cái cơm mẹ nấu nhà nó là long tức! Đám người Quang Minh Thánh Diễm phát ra từng tiếng kinh hô, khủng hoảng chạy toán loạn khắp nơi. Lưu Manh đi đêm cao mày, nhanh chóng rời đi một khoảng cách xa. Có phong hành chi gia tốc, hắn lui lại rất nhanh. Oang một tiếng, đạo long tức nổ tung giữa đám người Quang Minh Thánh Diễm, đá vụn liệt diễm bắn tung lên một mảng lớn, hơn 20 tên xấu số lập tức ra đi. Trận doanh đám người chơi của Quang Minh Thánh Diễm bị xuyên phá, lộ ra một lỗ hổng, tràng diện hỗn loạn. Hoàng Kim Địa Long lao tới đây, Quang Minh Thánh Diễm lập tức gặp tai họa ngập đầu, thật vất vả mới tụ tập mọi người, lại bị Hoàng Kim Địa Long xé tung ra, căn bản không tổ chức lại được. Lưu Manh đi đêm để tránh né Hoàng Kim Địa Long, không thể không lui ra ngoài, dần dần tiến về một bãi đất trống không có người. Trạng thái thiên thần ma lực và ma lực thiêu đốt rất nhanh đã hết hiệu lực, trong lòng hắn dâng lên một cỗ phiền toái mãnh liệt. Xa xa nhìn lại, chỉ thấy Nhiếp Ngôn đang đứng trên bãi đất trống, lạnh lùng cười, sau đó tiến vào trạng thái tiềm hành biến mất. Lưu Manh đi đêm mất đi bức tường người bảo vệ, lúc này chỉ còn lại hai người, một chọi một. Chứng kiến Nhiếp Ngôn biến mất, trong lòng Lưu Manh đi đêm run lên, hắn rút cục đã cảm thấy lực áp bách cường đại từ Nhiếp Ngôn đem tới. Nhớ lại nụ cười tàn khốc của Nhiếp Ngôn lúc đứng trên nhành cây, sát ý lạnh thấu xương làm người ta sợ tới kinh hồn bạt vía. Tử thần đang lặng yên đi đến, chỉ trong chốc lát, sau lưng hắn đột nhiên truyền đến cảm giác nguy cơ mãnh liệt, gia hỏa này tốc độ thật nhanh. Lưu Manh đi đêm vung pháp trượng lên, xuất ra skill khu trục, hắn ngoảnh đầu nhìn lại, nhưng nào có thấy thân ảnh Nhiếp Ngôn, bị Nhiếp Ngôn lừa mất một cái khu trục rồi. Nhiếp Ngôn đứng phía xa trong bóng tối mỉm cười, thế công của hắn đối với Lưu Manh đi đêm đã sinh ra hiệu quả tâm lý, hắn chính là muốn dùng loại khí thế kiên quyết này làm cho địch nhân sợ hãi từ tận đáy lòng, sợ hãi thường sẽ làm cho bọn hắn phán đoán sai lầm, từ đó dẫn tới hành động cũng sai lầm theo. Cho dù ngươi trở lại trạng thái cường thịnh cũng sẽ lộ ra nhược điểm. Nhược điểm của Lưu Manh đi đêm, đó là hắn quá mức quan tâm đến thắng thua. Một khi hắn thất bại, sẽ là đả kích trầm trọng cho Quang Minh Thánh Diễm. Cho nên vào lúc nguy cơ thế này, không cách nào lấy lại sự bình tĩnh như ngày thường. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tặc được đọc tại kênh YouTube Di Cáp Phim, mà Nhiếp Ngôn đã sống hai kiếp, đối với mấy chuyện này đã sớm coi nhẹ, coi như nhất thời thành bại thì đã thế nào. Một người đáng sợ, phải là người đánh không gãy, bẻ không cong. Nếu ngươi có khí thế loại này, cho dù bị dẫm nát dưới chân cũng có thể đứng lên, thòi lại địch nhân một quyền. Nhiếp Ngôn kiếp trước ẩn nhẫn lâu như vậy, nhẫn nhịn Tào Húc, đến cuối cùng mới cho hắn một đao chí mạng. Nếu ngay cả chút thất bại cũng không chịu được, như vậy quả là đã sống uổng hai kiếp rồi. Kể cả lúc bản thân ở vào tình trạng nguy hiểm nhất, Nhiếp Ngôn cũng có thể bảo trì chấn định tuyệt đối. Đây là một trong những nguyên nhân trọng yếu giúp kỹ thuật của Nhiếp Ngôn ở kiếp này liên tục đột phá. Nhiếp Ngôn không ngừng kích động Lưu Manh đi đêm, thỉnh thoảng lại đánh ra vài đòn nghi binh. Lưu Manh đi đêm càng ngày càng cảm thấy căng thẳng tới cực điểm. Hơi có chút gió thổi, cỏ lay liền xuất ngay ra một skill. Trong lúc hai người đang giao thủ, Hoàng Kim Địa Long bên cạnh phát ra một tiếng giống trầm thấp. Dưới công kích dày đặc của đám ma pháp sư, huyết lượng Hoàng Kim Địa Long rốt cuộc tụt xuống đáy, phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Sau đó thân hình nặng nề, trầm trọng mà đạp xuống. Oanh một tiếng, bụi đất bay mù mịt. Hoàng Kim Địa Long ngòm cụt tỏi rồi, mau mau đoạt lấy đồ rơi ra. Nguyên một đám vang lên những âm thanh kinh hô. Hàng trăm đạo tặc của các đại công hội lập tức di chuyển về phía xác Hoàng Kim Địa Long, chuẩn bị tranh giành trang bị. Hoàng Kim Địa Long chi giác cuối cùng sẽ rơi vào tay ai? Hơn 10 công hội, ai cũng muốn đem Hoàng Kim Địa Long chi giác thu vào trong tay. Tràng diện thoáng chốc trở lên hỗn loạn, mất khống chế. Mấy tên đạo tặc có tốc độ khá, đang định xông lên giành trang bị, đột nhiên bị một đám chiến sĩ bên cạnh xông lên công kích chặn đường, đem toàn bộ đám đạo tặc này ngăn lại. Lại có mấy tên chiến sĩ đang ở trung tâm lao tới đoạt trang bị. Mọi người đã giải tán, không rõ rốt cuộc là ta thuộc công hội nào, ngươi thuộc công hội nào nữa rồi. Dù sao, ai cũng muốn cướp được thứ gì đó đến tay. Bảo hao liệt diễm, xa xa, một pháp sư thi triển xong ma pháp, chỉ thấy một đám mây to lớn màu đỏ trên trời không ngừng tụ lại, từng phiến hỏa cầu liên tiếp đập xuống, bùng bùng nổ tung trên mặt đất, hỏa tinh văng tung tóe, bao trùm phạm vi 10x10 khu vực xung quanh. Ma pháp cao cấp cường hãn nện xuống, đám người chơi xung quanh lập tức bị đánh bật ra một mảng, hóa thành từng đạo bạch quang bay lên. Ánh mắt mọi người tập trung về phía trước nhìn lại, có thể thấy ở trung tâm liệt diễm, một cái Hoàng Kim Địa Long chi giác đang phát ra quang mang lập lòe, mặt khác còn có vài món trang bị. Ác ma hóa lĩnh chủ, đồ rơi ra ít nhất cũng là á truyền kỳ, kể cả có là trang bị cấp truyền kỳ cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Những trang bị này không nghi ngờ có sức hấp dẫn cực lớn, nhưng bọn hắn dù thèm muốn đến đâu cũng phải có mạng mới cầm được. Liệt diễm hừng hừng thiêu đốt, không ai dám tiến tới gần khu vực trung ương, tiến lên đồng nghĩa với chịu chết. Trang bị rơi ra từ Hoàng Kim Địa Long đối với đám người này có thể nói là gần trong gang tấc mà xa tận chân trời. Việc tranh đoạt Hoàng Kim Địa Long chi giác còn cần một thời gian nữa mới có thể phân thắng bại. Ngay lúc Hoàng Kim Địa Long lên bảng, Lưu Manh đi đêm thoáng có chút phân thần. Đúng tại thời điểm này, Nhiếp Ngôn di chuyển, mở ra Tử Vong Vũ Bộ, từ sau lưng Lưu Manh đi đêm đánh tới. Lưu Manh đi đêm cảm giác thấy thanh chủy thủ từ sau lưng phá không mà đến, hắn dùng mình xuất ra một cái khu trục, sau đó tự bắp cho mình một cái giáp băng, qua người lập tức xuất hiện một tầng băng giáp phòng hộ. Nhiếp Ngôn né sang bên cạnh, tránh được khu đuổi của Lưu Manh đi đêm. Lưu Manh đi đêm bản thân cố gắng lui về phía sau thật nhanh, tay giương lên xuất ra skill tường băng. Trên mặt đất, một bức tường băng đột ngột mọc lên chắn giữa hắn và Nhiếp Ngôn, tiếp theo đó là một đám cực hàn băng thứ từ dưới đất đâm lên. Nhiếp Ngôn xoay người lướt qua tường băng, tựa như lưu tinh phi tới gần Lưu Manh đi đêm. Đám thánh kỵ sĩ đằng sau thấy vậy liên tiếp mở ra thần chi nhãn, đồng thời ào ào vây lấy Nhiếp Ngôn, nhưng chỉ thấy mắt chợt hoa lên, sau đó tung tích của Nhiếp Ngôn biến mất. Lưu Manh đi đêm vùng pháp trượng, một đạo hàn băng bạo liệt đang chuẩn bị công kích về phía Nhiếp Ngôn, chỉ thấy thân ảnh Nhiếp Ngôn lóe lên liền tiêu thất trong tầm mắt của hắn. Hệ thống,